Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Bị nghiền ép Sagiri. Mèo tương đương. Đợi đến Han Yu tiến vào Sagiri căn phòng về sau, đập vào mắt chính là thiếu nữ bờ mông cùng tinh tế hai chân mỹ lệ đường cong. Han Yu phát hiện Sagiri chính cùng Sina Masiro cùng một chỗ chổng mông lên vây quanh Schrödinger. Học nó gọi. Sagiri còn tốt, mặc quần đùi, mà Sina Masiro thì là mặc váy, trực tiếp đem quần lót của mình lộ ra. Khụ khụ. Han Yu mặc dù cảm thấy tiếp tục thưởng thức xuống cũng không tệ, nhưng là dù sao tại Sagiri căn phòng, sân khách tác chiến, Han Yu cảm thấy vẫn còn có chút nguy hiểm, cho nên vẫn là ho khan một tiếng, nhắc nhở đối phương hai người chính mình tồn tại. Hở. Sagiri đang nghe được tiếng ho khan, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Như chính mình đoán trước, phát hiện Han Yu đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem chính mình này tấm thẹn thùng tư thái. Ngươi làm sao tiến đến? Ra ngoài. Kịp phản ứng, Sagiri lập tức đứng dậy, đem Han Yu đẩy ra gian phòng của mình. Chờ một chút, Sagiri, ta đừng nhanh như vậy liền đuổi ta ra ngoài a. Ta còn muốn nói cho ngươi nói chuyện đâu. Sagiri, tại Han Yu vô lực thỉnh cầu bên trong, hắn vẫn là bị đuổi ra khỏi Sagiri căn phòng. Han Yu bất đắc dĩ đến tại cửa ra vào chờ đợi một hồi. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm phát hiện cửa lại mở. Lập tức mừng rỡ, có thể vì Sagiri là nghĩ thông muốn thả chính mình đi vào. Nhưng mà sự thực là Sina Masiro bước Han Yu theo gót, bị Sagiri đuổi ra khỏi căn phòng. Biểu ca, muội muội không thích ta sao? Bị đuổi ra khỏi phòng, Sina Masiro có chút không hiểu phải hỏi hướng Han Yu. Cái này, hẳn không phải là không thích ngươi đi. Chỉ bất quá Sagiri tính tình chính là như thế. Tự mình một người quen thuộc, ngươi đột nhiên cùng với nàng thân cận như vậy. Nàng không quen đi, từ từ sẽ đến quen thuộc về sau liền tốt. Han Yu gãi đầu một cái, bất đắc dĩ đến thay Sagiri giải thích nói. À, cái kia quen thuộc về sau ta liền có thể cùng muội muội cùng một chỗ ngủ. Sina Masiro nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không phải nói. Ngươi làm gì nhất định phải cùng người khác cùng một chỗ ngủ a? Hôm nay bắt đầu phải tự mình ngủ. Han Yu cảm thấy Sina Masiro cái thói quen này phi thường không tốt, về sau là phải thua thiệt. Han Yu quyết định muốn uốn nắn nàng, liền lớn tiếng đến dạy dỗ. Biểu ca ngươi tức giận. Đột nhiên nghe được Han Yu lớn tiếng gọi hàng, Sina Masiro biểu lộ biến thành có chút khó chịu. Không phải. Ngươi đừng khóc, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đến quen thuộc chính mình một cái ngủ. Cái này đối ngươi tương đối tốt mà thôi. Nhìn Sina Masiro biểu tình biến hóa, Han Yu lập tức liền luống cuống, tranh thủ thời gian an ủi đối phương. Đồng thời nhớ tới đem trong túi bom cu khẩn lấy ra đưa qua Sina Masiro, tốt rồi. Bom cu khẩn mua được, muốn ăn lời nói mau ăn đi. Có bom cu khẩn. Sina Masiro cũng không so đo Han Yu trước đó thanh âm quá lớn sự tình, vui vẻ đến giải khai đóng gói bắt đầu ăn. Tiếp lấy Han Yu bất đắc dĩ phải xem Sagiri căn phòng một chút, mang theo Sina Masiro về tới chính nàng căn phòng. Masiro, người về Nhật Bản là muốn vẽ manga. Ăn bánh gato. Sina Masiro tâm tình rất không tệ. Tại sao muốn vẽ manga đâu? Rõ ràng là cấp thế giới thiên tài họa sĩ. Han Yu ở trên đường trở về dựa theo ông ngoại thuyết pháp, dùng di động tra xét một chút Sina Masiro tư liệu. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là cái đại danh nhân, mà lại còn có nước Anh thủ tướng chụp ảnh chung ảnh chụp. Mà Sina Masiro những cái kia họa tác, Han Yu sau khi xem trong lòng chỉ có một chữ: cảm thụ mỹ. Sau đó ngoại trừ cái này bên ngoài, Han Yu cũng không có cái khác cảm tưởng. Bởi vì hắn xem không hiểu a, chỉ có thể là nhìn ra vẽ xong không dễ nhìn. Misaki đã là Han Yu tối cao đánh giá. Ta muốn vẽ manga. Vì cái gì muốn vẽ manga? Han Yu cảm thấy Sina Masiro khả năng không nghe rõ chính mình vấn đề. Thế là một lần nữa hỏi một lần. Ta muốn vẽ manga. Tốt à, ta minh bạch. Tại Shina Mashiro lặp lại một lần về sau. Han Yu đoán chừng đối phương khả năng thật chỉ là đơn thuần đến muốn vẽ manga mà thôi. Vậy ngươi có thể vẽ chút vẽ cho ta nhìn một chút không? Shina Mashiro nhẹ gật đầu. Sau đó mở ra vừa rồi Sagiri lắp đặt tốt máy tính. Bắt đầu ở phía trên vẽ tranh. Han Yu đứng thẳng Shina Mashiro sau lưng. Nhìn xem nàng thuần thục đến mở ra hội họa phần mềm. Tại mấy vị trên bảng phác họa ra từng cây đường cong. Sau đó đưa chúng nó tổ hợp cùng một chỗ. Rất nhanh một bộ tranh phong cảnh liền ra. Thật đẹp a. Han Yu nhìn thấy Shina Mashiro vẽ ra tới vẽ về sau. Không khỏi sợ hãi than nói. Nhưng mà chờ Shina Mashiro đang vẽ bức họa thứ hai thời điểm. Hoạch định một nửa. Nàng dừng lại động tác. Làm sao không tiếp tục vẽ lên. Buồn ngủ. Nghĩ đi ngủ. Shina Mashiro yên lặng phải nói. Cũng thế. Ngồi lâu như vậy máy bay trở về. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là mệt mỏi. Vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ lúc ăn cơm tối ta lại đến bảo ngươi rời giường đi. Shina Mashiro nhẹ gật đầu. Sau đó không để ý Han Yu còn tại trong phòng. Liền bắt đầu cởi quần áo ra. Quy, ngươi đừng đột nhiên như vậy a. Muốn cởi quần áo chờ ta đi ra về sau lại thoát a. Han Yu bị Shina Mashiro động tác giật nảy mình. Ngoài miệng nhắc nhở nàng nam nữ hữu biệt phải chú ý một chút. Mà cả người thì là một thanh đứng lên hướng phía ngoài cửa đi đến. Không hề dừng lại chút nào. Mashiro, ngươi muốn ngủ đi. Cơm tối ta lại đến bảo ngươi. Han Yu đỏ mặt đóng cửa phòng lại. Đem tầm mắt của mình ngăn trở sau hướng phía bên trong hô một tiếng. Đồng thời có chút đau đầu lấy Shina Mashiro loại tình huống này. Về sau nên làm cái gì? Rời đi Shina Mashiro căn phòng về sau. Han Yu cảm thấy thời gian còn sớm. Thế là liền trở về gian phòng của mình đi. Thuận tiện dự định suy nghĩ một chút cùng Yamada eo tranh tài viết cái gì tương đối tốt. Dù sao trước đó vì mình mạng nhỏ nghĩ. Han Yu đem thể chất cường hóa tăng lên tới cấp 3. Tiện thể đến cũng đem cái khác cường hóa đều mở ra để cho mình sớm thích ứng. Bất quá cường hóa toàn bộ mở ra sau tiêu hao danh vọng giá trị không tốt. Mặc dù bây giờ chính mình có thể duy trì được. Nhưng là 5cm trên giây nhiệt độ một ngày nào đó sẽ đi qua. Chính mình cũng muốn sớm tính toán. Miễn cho cùng lần này đồng dạng bị trừng phạt làm ra nhiều chuyện như vậy. Khi Han Yu bật máy tính lên về sau. Phát hiện phần mềm chat bên trên Eromanga Sensei ngay tại kêu gọi chính mình. Thế là Han Yu tranh thủ thời gian hồi phục Sagiri tin tức. Thế nào? Sagiri, Kaka đối diện căn phòng nữ nhân kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trước màn hình, Sagiri, một mặt khẩn trương đến chờ đợi Han Yu hồi phục. Ông ngoại đột nhiên an bài nàng đến phụ cận trường học đi học. Sau đó liền ở nhà chúng ta để cho ta chiếu cố nàng. Ta cũng không phải quá rõ ràng nàng đến cùng tình huống như thế nào. Chỉ là biết nàng trước kia một mực đợi tại nước Anh học vẽ tranh. Gần nhất mới có thể Nhật Bản. Nàng cũng biết vẽ tranh sao? Lợi hại sao? Trước đó khi nhìn đến Shina Mashiro mấy vị tấm thời điểm, Sagiri trong lòng liền có suy đoán. Hiện tại xác định về sau trong lòng càng thêm thấp thỏm. Có chút bận tâm phải hỏi Han Yu đối phương trình độ như thế nào? Han Yu nhìn xem tin tức khung Risa sương mù vấn đề. Không khỏi liền nghĩ tới Shina Mashiro vừa rồi vẽ đến bộ kia tranh phong cảnh. Sau đó Han Yu đứng dậy đem trên giá sách 5cm trên dây, sách cầm tới. Nhìn xem bìa Sagiri vẽ đến vẽ. Không khỏi cùng Shina Mashiro vẽ làm so sánh. Kết quả chính là Sagiri hoàn toàn bị nghiền ép. Nếu không phải Shina Mashiro vẽ không đối ứng chủ đề. Hoàn toàn có thể đem Sagiri vẽ đến trang bìa cho thay thế đi. Vẽ mặc dù Sagiri vẫn chỉ là cái học sinh cấp 2. Có thể vẽ ra hiện tại loại trình độ này vẽ đã rất lợi hại. Nhưng là tại Shina Mashiro thế giới như thế này cấp thiên tài trước mặt còn chưa đủ nhìn. Trong lúc nhất thời Han Yu không biết nên làm sao hồi phục Sagiri. Hắn lo lắng sẽ như ông ngoại đoán đo như thế. Sagiri sẽ ở hội họa bên trên bị Shina Mashiro cho đả kích. Thế nào? Vì cái gì không có tin tức? Bên kia, Sagiri đợi không được Han Yu hồi phục. Có chút nóng nảy đến tái phát một đầu tin tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.